1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259. Tô Minh Chính cùng La Bồi tại trong tiệm bàn sổ sách. Mấy ngày nay vừa trở về cùng các bằng hữu một ngày một tiểu tụ, ba ngày một đại tụ, bị cồn tổn thương không còn hình dáng, liền trốn tránh không nguyện ý ra cửa. Bình Tùng gõ cửa tiến đến, chư đại tràng tới, thấy không được, ngoặc kép, Tô Minh ngẩng đầu, mở rộng hạ thân, hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, miễn cưỡng nói, để hắn vào đi. Chư đại tràng thân trên màu đen da lông áo giáp kít, trên chân tỏa sáng dày da, cũng là tao bao đen, chỉ là trên đầu vòng quanh cái kia vòng lụa trắng vải, để hắn nhìn lộ ra cực kỳ không được cân đối. Minh ca, ngươi trở về, ta cái này hôm qua mới biết đâu. Tô Minh xem xét chư đại tràng bộ dạng này, nhịn cười không được, ngươi tốt xấu là cái cổ tay, làm sao hỗn thành cái này hùng dạng tử. Ngoặc kép, chư đại tràng tản một vòng thuốc lá, thở dài nói, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nghĩ lại mà kinh a. Ngươi cái này đã trở về, nếu không mấy ca ban đêm họp gặp. Ngoặc kép, không đi, lần sau đi, mấy ngày nay uống có chút muốn ói, nhìn thấy rượu là đủ rồi, có việc nói sự tình. Tô Minh hiểu rất rõ chư đại tràng còn đang do dự. Cái này, không có việc gì, ta liền đến nhìn xem ngươi. Tô Minh cười nói, thật không có sự tình. Nếu không nói, ta mua lấy muốn đi. Đừng, ta nói, chư đại tràng ngượng ngùng vội vàng nói, còn không phải ta chút chuyện này nha. Ngươi có thể hay không giúp ta cùng Lục ra bày cái vòng tròn trận, đem chuyện này hiểu. Lục ra, ngoặc kép, Tô Minh không hiểu nhìn về phía nhị Biêu, nhị Biêu ngay tại cắt móng tay, ngẩng đầu nhìn về phía chư đại tràng, ta nhổ vào, hắn Trương Học Quân cũng xứng gọi ra, hắn tính cái gì ra, ta ra lẫn vào thời điểm, hắn còn mặc tã đâu, ngươi nói các ngươi điểm này sự tình có thể để sự tình. Hắn đây là cố ý tìm ngươi gốc giả, tìm ngươi lấy máu lập huy đâu, để cho mình ra mặt, dương danh lập vạn, ngươi nếu là bày trận này rượu, thủ thể quán cái kia phiến ngươi cũng không cần lăn lộn, muốn hỗn còn được tiếp tục cặn bã đỡ. Tô Minh vui vẻ, nguyên lai là kia tiểu tử, ta nói chư đại tràng, ngươi là thật cúi a. Cúi có chút nam nhân sinh lý thiếu hụt bất lực ý tứ. Chư đại tràng bị nói mặt một trận đỏ bừng. Ai, vậy ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Tô Minh hỏi Bình Tùng. Không phải nói, ngươi tại xử lý sao? Đối phương nói thế nào? Ngoặc kép, Bình Tùng nói, tên kia chơi xương rất. Nhị Biêu mắng Bình Tùng nói, người mẹ hắn cũng là toi công lăn lộn. Bình Tùng cũng là mặt kìm nén đến đỏ bừng, cúi đầu không dám nói một câu. Vậy ngươi đi đi, Tô Minh đối nhị Biêu đạo, sau đó đứng người lên, mặc vào áo tử. Được rồi, cứ như vậy đi, ta còn có việc. Nói xong cũng trực tiếp kéo cửa ra đi. Một phòng toàn người đều nhìn về nhị Biêu. Nhị Biêu tính tình táo bạo, đối Bình Tùng mắng, ngốc đứng làm gì? Đi thông chi cái kia, Trương Học Quân, liền nói ta tìm hắn, để hắn thả Thông Minh một chút lập tức bò tới đây cho lão tử. Bình Tùng có chút khó khăn, cái này, chấm ngoặc kép, hắn biết tên kia có bao nhiêu khó chơi, không nhất định liền nguyện ý tới, cái này cái gì cái này, liền nói ta gọi hắn, không vui lòng tới, lão tử đi phá hủy hắn xương cốt. Bình Tùng bất đắc dĩ đành phải sắp xếp người đi thông chi. Chư đại tràng nói, ta trước đó đi tìm Khuất Bốn, có thể ra hỏa này quá xấu bụng, cầm ta 1.000 khối tiền, kết quả không làm việc. Ai, nhị Biêu cười lạnh nói, đám này lão chơi náo tuổi tác lớn về sau, mỗi cái đều là kẻ già đời, lão kem đánh răng, xảo trá tàn nhẫn. ngươi mới bao nhiêu cân lượng, đi cùng bọn hắn chơi, ngươi còn trông cậy vào bọn hắn cho ngươi bênh vực lẽ phải. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, Thủy Hử chuyện đã thấy nhiều đi ngươi, ngươi nhớ kỹ, lưu manh nghỉ trượng nghĩa. Ngoặc kép, Nhị Bưu nhàn nhàm chán liền hô La Bồi mấy người cùng một chỗ tới đánh bài. Bất quá tay khí không phải quá tốt, luôn luôn thua, bất quá hắn cũng như thường vui vẻ. Hiện tại trong tay không thiếu tiền, coi như đưa cho tiểu đệ mấy cái tiêu vặt, vừa chưa đánh mấy cục. Bình Tùng lại tới, đối Nhị Bưu nói, Trương Học Quân đồng ý, nói chờ chút liền đến. Được, ta sẽ chờ ở đây lấy hắn. Bình Tùng lại cẩn thận mà hỏi, cái kia muốn hay không nhiều hô mấy người tới. Ngoặc kép, Nhị Bưu trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục chơi bài trong tay, chưa lại phản ứng hắn. Bình Tùng bất đắc dĩ, lại không biết chỗ nào nói sai. Nhị Bưu càng thua càng nhiều, nhỏ hơn mấy trăm khối tiền đi ra, bực bội mắng vài câu. Tên vương bát đản kia lúc nào tới a? Cái này cũng chờ thời gian dài bao lâu? Bình Tùng cuống quýt ra ngoài nhìn, bất quá vừa kéo cửa ra, liền đón nhận một cái bản đầu chọc. Đằng sau đi theo 7-8 người, hắn cười lạnh nói, vào đi, Bưu ca sốt ruột chờ. Bản đầu chọc vào cửa bỏ đi áo tử, vào cửa liếc mắt nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Chư Đại Tràng. Cười đối Nhị Bưu nói, Bưu ca, đã lâu không gặp. Nhị Bưu không ngẩng đầu, chỉ là đem nhãn hiệu hướng trên mặt bàn quăng ra. Bà mẹ ngươi chưa gấu à? Không chơi, La Bồi mấy người liền đem cái bàn dọn đi rồi. Bản đầu chọc liền lại tiến lên một bước, mình kéo một cái ghế, trực tiếp ngồi vào Nhị Bưu trước mặt, cười nói, Bưu ca, gọi ta đến có gì liên quan chiếu? Nhị Bưu đứng người lên, một bàn tay trực tiếp hướng bản đầu chọc ném qua đi. Ba một tiếng, bản đầu chọc ngay tại trên mặt đất lăn một vòng. Bản đầu chọc mang tới 7-8 người vội vàng kịp phản ứng liền muốn xông lại. Nào biết bản đầu chọc miễn cưỡng đứng lên, dùng tay chặn người đứng phía sau, không cho phép bọn hắn bên trên, bụng mặt ức chế không nổi nộ khí hỏi, Bưu ca, ta thế nhưng là một mực rất kính trọng ngươi, ngươi đây là ý gì? Không có việc gì, chính là lão tử ngứa tay, muốn tìm nhân giáo giáo quy cự, cái này thời gian rời nhà lớn, sợ có người quên đi lão tử quy củ. Nhị Bưu cười lạnh nói, ta hiểu được, ngươi đây là muốn cho Chư Đại Tràng ra mặt. Ngoặc kép, ngươi không phục. Ngoặc kép, Nhị Bưu hỏi ngược lại. Bản đầu chọc điều chỉnh xuống hô hấp, ngực nâng lên hạ xuống, ngạnh lấy đầu nói, Bưu ca tự nhiên nói cái gì chính là cái đó. Ngươi muốn ra mặt, ta hiểu, thế nhưng là không nên tại địa bàn của lão tử lên lập huy. Có phải là coi là lão tử đi, liền không ai kềm chế được ngươi rồi. Ngươi phá hư quy củ, ta đánh ngươi một bàn tay, ngươi không được oan a. Ngoặc kép, không được oan, muốn ra mặt, ta minh đau minh thương đến, bớt làm chút nhận không ra người hoạt động, nghe rõ ta lời nói không? Ngoặc kép, minh bạch, mấy chữ này, bản đầu chọc là cắn răng nói, vậy được đi. Cút ngay, đừng để lão tử gặp lại ngươi. Nhị Bưu khoát khoát tay nói. Bản đầu chọc nghe lời này, cũng không quay đầu lại mang người đi. Chư Đại Tràng cười ha hả lấy lòng Nhị Bưu nói. Vẫn là Bưu ca lợi hại, dăm ba câu liền đem lừa gạt ở. Nhị Bưu không nhịn được nói. Được rồi, ngươi không có việc gì cũng đi thôi. Chúng ta sẽ cũng phải đi. Chư Đại Tràng tự chuốc nhục nhã, bất quá sự tình giải quyết, tự nhiên cũng là hoan thiên hỷ địa đi. Nhị Bưu đối Bình Tùng nói, người này cẩn thận một chút, mẹ nó, thời gian dài như vậy không gặp, thế mà dài khả năng, có thể ẩn nhẫn ở, thật là có thể. Bình Tùng nói, còn không phải bị trị cho ngươi đến ngoan ngoãn, phục tùng sao? Chỉ là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt mà thôi. tập trung vào, vụng trộm cho ta đè chết bên trong làm. Ngàn vạn không thể để cho loại người này ra mặt. Không phải chính là tiểu tiền thành đại tật. Nhị Bưu căn dặn Bình Tùng nói. Bình Tùng nặng nề gật đầu. Hắn đối chương này học quân đã sớm khí nghiến răng nghiến lợi. Năm lần bảy lượt rơi hắn mặt mũi. Hiện tại có Nhị Bưu cho hắn chỗ dựa áp trận. Hắn đương nhiên phải ăn miếng trả miếng. Chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.